Chương 1101 Thiện quả, 2, nếu ngươi là người đi âm, chúng ta còn sợ ngươi mấy phần, ngươi chỉ là một tên phú nhị đại, không phải ngươi chỉ có tiền sao, ngươi có bản lĩnh dùng tiền mời mấy đạo sĩ đến thu phục chúng ta đi. Liêu Thu im lặng không nói, bên tai lại chói tai như là kim đâm, bớt nói nhảm, chờ chúng ta tiến vào chiếm nhục thể của ngươi, vẫn có thể lấy được thiện quả, đến lúc đó không để lại cho các ngươi một quả nào. Lời nói rơi xuống, mấy lệ quỷ bắt đầu tăng công lực. Khói đen phun ra càng ngày càng đậm. Một số khói đen đã bắt đầu chui vào theo khe hở, khói đen chạm đến Liêu Thu, khiến cả người Liêu Thu rét run từng cơn. Cũng may lúc trước ăn một bát mì thịt bò, vị cay rất nồng, khiến Liêu Thu chỉ cảm thấy lạnh, ngoại trừ cái đó ra thì ảnh hưởng không lớn. Mặc dù như thế, sau thời gian dài huyết sắc trên mặt Liêu Thu cũng bắt đầu biến mất. Dù sao chỉ là một người bình thường, như thế nào đi nữa cũng không chịu được mấy lệ quỷ phun ra quỷ sát. Thấy cảnh này, trong lòng Mặc Chữ Quốc vui mừng, đã không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man, ăn thiện quả chẳng khác nào nhận được một phần đại tạo hóa. Trước kia, bọn họ là lệ quỷ, nhưng ăn thiện quả có thể tu thành tiên trong quỷ. Cho dù là âm sai cũng không có cách nào bắt bọn họ, từ đó bọn họ tùy ý đi lại giữa nhân gian và u minh, tiêu dao khoái hoạt, thoải mái hơn làm quỷ không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc trong lòng Mặc Chữ Quốc đang tưởng tượng, chờ đến ngày đó hắn ta nên tiêu dao như thế nào. Bả vai đột nhiên nặng nề, mơ hồ cảm giác có người đang vỗ vai hắn ta, không khỏi quay đầu nhìn. Không biết người thanh niên biến mất trước đó đã xuất hiện ở sau lưng hắn ta từ khi nào, còn chưa chờ Mặc Chữ Quốc hiểu được điều gì, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng lấy ra một chuỗi Phật châu, chững chạc đàng hoàng nhìn chằm chằm Mặc Chữ Quốc, ăn cướp. Ngươi chán sống à? Trước đó không thấy người thanh niên này, Mặc Chữ Quốc vẫn không để trong lòng, hiện tại không hiểu sao tên này chạy ra sau lưng mình, há miệng lại đòi ăn cướp. Ngươi là một người bình thường, dám nói ăn cướp lão tử. Muốn tiền đến điên rồi à? Mặc Chữ Quốc vừa nói xong, chỉ thấy Triệu Khách yên lặng giơ Phật Châu trên tay lên, một tay nắm Phật Châu, một tay gọi ra kiếm khí trong Vô Tướng Kiếm Kinh. Trong chốc lát, ánh sáng vàng tàn phá trước mắt, kiếm khí chấn động trong Phật Quang. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh vàng, Mặc Chữ Quốc suýt nữa rơi cả đầu lưỡi, phản ứng đầu tiên cũng là xoay người bỏ chạy, chỉ thấy Mặc Chữ Quốc hóa thành một đoàn gió đen. Gào thét muốn xông lên trên đỉnh đầu, còn chưa chạy ra hai bước, Triệu Khách bắn tay ra, chỉ thấy kiếm khí tung ra lại lượn vòng ở giữa không trung, một kiếm đâm xuyên qua làn gió đen của Mặc Chữ Quốc, chỉ trong khoảnh khắc, đã đánh Mặc Chữ Quốc tan thành mây khói. Mấy lệ quỷ khác thấy thế, trong chớp mắt tất cả đều choáng váng, không phải đã nói chỉ là người bình thường, sao trong nháy mắt đã biến thành cao tăng Phật môn? Đây không phải nói đùa à, sớm biết có cao tăng Phật môn ở chỗ này. Đánh chết bọn họ cũng không dám tới. Ai dám chạy, ta giết người đó trước, tất cả đừng động đậy chỗ nào, ta chặt chỗ đó. Triệu Khách vừa ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn, đâu giống phong phạm cao tăng Phật môn chút nào, ngược lại càng giống côn đồ hơn một đám bọn họ. Vô Tướng Kiếm Kinh là pháp mà hắn tu thành, là thứ hoàn toàn thuộc về hắn. Cho nên Triệu Khách cũng không lo lắng Liêu Thu nhìn thấy sẽ chịu cảnh cáo từ sách tem, nhất định phải giết đối phương. Một hàng lệ quỷ nhìn kiếm khí trên tay Triệu Khách, vẻ mặt cũng thay đổi. Một tên lệ quỷ trong đó vô thức lắc lư người dưới, chỉ lắc lư rất nhẹ mà thôi, gần như không đáng chú ý, nhưng sau đầu Triệu Khách như mọc mắt, nhìn rõ ràng mọi thứ, mặt cũng không quay lại, một đạo kiếm khí chém đứt cánh tay của hắn ta. Đứng không vững, để ta đứng giúp ngươi, nhìn mình bị chém rụng cánh tay, lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, khóc lóc kể lể, cánh tay ta không nhúc nhích. Triệu Khách dừng lại bước chân, chợt gọi ra kiếm mang, một kiếm chém rụng đầu lệ quỷ, nhìn lệ quỷ biến thành một túm tro bụi, Triệu Khách lại gọi ra một đạo kiếm mang, không có ý gì khác, ta chỉ muốn chặt ngươi, tàn nhẫn hung lệ quái đản, vui giận thất thường khiến một đám lệ quỷ nhìn đến trợn mắt hốc mồm, đây là cao tăng Phật môn. Nhìn thế nào cũng tàn nhẫn hơn đám lệ quỷ bọn họ, thật ra nghĩ lại cũng không khó hiểu, lúc còn sống những lệ quỷ này cũng chỉ là người bình thường. Chỉ là lúc chết oán khí nặng nề không chịu đầu thai, bắt đầu làm săn làm bậy. Nhưng Triệu Khách hoàn toàn không giống bọn họ, bản thân hắn là một ma đầu, thủ đoạn làm việc chưa từng bám vào một khuôn mẫu nào, to gan làm bậy, căn bản không kể cho ngươi quy củ gì. Thủ đoạn của Triệu Khách khiến những lệ quỷ này trái tim băng giá, từng người đứng vững không dám nhúc nhích. Triệu Khách nhìn Liêu Thu trong phòng, chỉ thấy trên người Liêu Thu đã bị thương nhưng tinh thần không tệ. Chương 1102 chúng ta sai. Nói đến cũng may Triệu Khách cho hắn ta mượn huyết chù y, tam tặc đối mặt với huyết chù y như là gặp khắc tinh, cộng thêm trước đó bà ngoại bố trí bẫy rập, Liêu Thu hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm thủ để tặc thứ ba, đồng thời thành công chế trụ tam tặc. Nếu không có mấy lệ quỷ mặt chữ quốc quấy rối, Liêu Thu đã sớm vung búa đập xuống. Lúc này thấy Triệu Khách, Liêu Thu không khỏi hoảng hốt. Hắn ta biết Vương Cẩu Tử này cũng không phải người bình thường, nhưng không ngờ lại không bình thường như thế. Thất thần làm gì, nhanh, nghe được Triệu Khách thúc giục, Liêu Thu lập tức lấy lại tinh thần, vung cái búa trên tay lên, đập xuống lồng ngực bóng đỏ. Trong chốc lát chỉ thấy trên huyết chù y hung quang tràn ngập, bóng đỏ lập tức bị nện vỡ nát. Theo bóng đỏ vỡ vụn, chỉ thấy đỉnh đầu lão thái thái xuất hiện một chồi non. Theo đó là một hương thơm kỳ lạ, chỉ thấy chồi non nhanh chóng sinh trưởng, trong giây lát sinh ra 7 cây mây, phía trên bắt đầu sinh ra trái cây. Trái cây này rất kỳ lạ, toàn thân hiện ra ra màu băng lam nhàn nhạt, trên trái cây lại có rất nhiều ấn ký cổ quái, trong mỗi một quả trong suốt thấu triệt. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy loại trái cây kỳ dị như thế, đây chính là thiện quả mà đám thủy lộc khát vọng. Cái gọi là thiện nhân nhận được thiện quả, đạo gia tu đến sau cùng, cầu được cũng chỉ là một đạo quả. Một nghề người đi âm này, không tính là đại đạo thông huyền gì, nhưng có thể kết xuất thiện quả, đạo cũng đã thành. Trên một cây thanh đằng sinh ra 12 quả, chính là thiện quả mà lão thái tích lũy trong cả một đời. Mùi hương kỳ lạ xông vào mũi khiến mấy lệ quỷ sau lưng Triệu Khách trông mà thèm, hung hăng hít vào, hận không thể hít thật nhiều mùi hương quả này, cũng cảm giác được tinh thần phấn chấn. Bà ngoại, Liêu Thu tiến tới, cẩn thận gọi bà ngoại. Chỉ thái lão thái thái mở hai mắt ra. Nhìn Liêu Thu nằm sấp cạnh giường, vẻ mặt lại trở nên phức tạp, nàng không nói gì, chỉ lấy xuống một quả đưa cho Liêu Thu. Không cần, ta không cần. Liêu Thu lắc đầu, quyết đoán từ chối quả mà bà ngoại đưa tới, một tay siết chặt tay bà ngoại. Trong quá trình giúp bà ngoại thủ tam tặc, Liêu Thu dần hiểu rõ tình huống của bà ngoại. Lúc này thấy bà ngoại ngồi xếp bằng trên giường, tu cả một đời cuối cùng đã thành đạo. Trong lòng Liêu Thu vô cùng phức tạp, có lời muốn nói nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Hắc hắc, Phật gia, quả này là thiện quả mà thế gian khó có được, vì lão thái thái này lại là vị người đi âm cuối cùng trên thế gian, hiếm lạ như thịt đường tăng, nếu ngài ăn được một quả, lập tức tu vi tăng nhiều, thành tựu phi phàm. Một tên lệ quỷ trơ mắt nhìn 12 quả trên đỉnh đầu lão thái thái, trong lòng tràn đầy tham lam nhưng lại không dám động đậy lung tung, sợ trêu chọc tên ma đầu Triệu Khách này. Thế là nhìn loạn hai bên, đứng sau lưng Triệu Khách khẽ khuyên bảo, trông như là hành động không động não, trên thực tế nói không động tâm đều là kẻ ngu, cũng như câu nói kia, dũng sĩ giết chết ác long, biến thành phe ác long. Lợi ích ở trước mặt, cái gọi là lương tâm cũng chỉ là một suy nghĩ mà thôi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong đầu Triệu Khách lấp lóe hình ảnh kia, nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ này đã bị Triệu Khách bỏ qua. Tự hỏi lòng, hắn không phải thánh nhân gì, ngược lại Triệu Khách càng muốn định vị bản thân là một ma đầu hung hăng càng quấy. Mặc dù thiện quả rất tốt, nhưng hắn còn chưa sa sút đến mức lấy oán báo ân. Lợi ích ở trước mặt, Triệu Khách càng muốn giữ vững nguyên tắc của hắn, ơn phải đền, thù tất báo. Huống chi lần này hắn tới đây, thật ra cũng không có nhiều việc cần làm, nói một cách tương đối hắn đã có rất nhiều thu hoạch. Ít nhất thu hoạch được một cái giường, cùng con yêu quái kia, quay đầu nhìn thoáng qua vị lệ quỷ nghĩ kế kia, gật đầu cười một tiếng, trong nháy mắt tiễn hắn ta lên đường. Sau khi thấy cảnh này, vẻ mặt mấy lệ quỷ khác đều trở nên khó coi, lần này cũng không dám nhiều lời, thành thật cúi thấp đầu. Vào lúc này, dường như lão thái thái đang nói gì đó với Liêu Thu, chỉ thấy Liêu Thu rút ra một quyển sách cổ đã ố vàng trong tủ, cùng một thiện quả, đi đến Triệu Khách trước mặt, đây là bà ngoại ta đưa cho ngươi. Sách cổ là một số ghi chép liên quan tới thành đạo của đạo gia, nàng nói cái này sẽ có trợ giúp cho ngươi. Triệu Khách nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía sách cổ, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khác thường. Đưa tay nhận lấy quyển sách cổ, về phần thiện quả, Triệu Khách lại không chạm vào. Cũng như Liêu Thu đã nói, lão thái thái tích đức làm việc thiện cả một đời, cuối đời thành đạo, kết xuất được 12 thiện quả, lão thái thái chỉ có tài phú như vậy. Hắn cũng chỉ tới ra tay qua loa, xem như trả ân tình lúc trước cho lão thái thái, quả thì bỏ qua, Triệu Khách lại có hứng thú với quyển sách này. Sau khi từ chối quả kia, Triệu Khách đi đến bên cạnh lão thái thái, yên lặng tiễn đưa lão thái thái. Chương 1103 chúng ta sai. 2. Thấy Liêu Thu và Triệu Khách đều từ chối quả, lão thái thái không khỏi thở dài, trong lòng biết mạch người đi âm này đi tới hôm nay, coi như đã đứt đoạn căn cơ, ngay cả thiện quả cũng không đưa được. Có lẽ trong cõi U Minh đã sớm quyết định tất cả. Trong mông lung, lão thái thái lại nhớ tới trước kia, nam nhân của nàng đốt trụi tu hành nửa người, gọi được một câu tiên tri. Chín đời thiện quả, cuối cùng cũng có báo. Mê đèn gặp lại, thành kim thu, đây là một câu tiên tri sau cùng của một mạch người đi âm. Chín đời thiện quả đến mạch này của nàng, cuối cùng thành người thứ nhất viên mãn, cũng có nghĩa, cuối cùng mạch người đi âm này đến đời này của nàng đã viên mãn lui ra khỏi võ đài của thế giới. Nhưng một lời tiên tri sau cùng là có ý gì, đến bây giờ lão thái thái còn chưa suy nghĩ thấu đáo, thở ra một hơi, chỉ thấy 12 thiện quả ánh sáng chói lọi, quả tan ra rót thành một dòng, một lần nữa chui vào thân thể lão thái thái. Trong chớp mắt, chỉ thấy thanh đằng lập tức khô héo, một đoàn huỳnh quang dần tràn ngập ra trên người lão thái thái, hóa thành bóng dáng lão thái thái. Triệu Khách đứng ở một bên nhìn, thấy thế trong lòng cũng ngạc nhiên, linh hồn lão thái thái trước mắt rõ ràng chỉ là linh hồn, nhưng lại không giống tất cả linh hồn mà Triệu Khách từng thấy. Trong linh hồn càng mang một loại thần tính mà lần đầu tiên Triệu Khách nhìn thấy. Bán bộ quỷ tiên, thấy cảnh này, trong lòng mấy vị lệ quỷ đằng sau vừa sợ vừa đố kỵ. Bọn họ khổ tu lâu như vậy cũng chỉ là một lệ quỷ bình thường, nhưng lão thái thái lại trực tiếp bước vào bán bộ quỷ tiên, không biết mạnh hơn bọn họ tu hành bao nhiêu lần. Bà ngoại. Liêu Thu đưa tay kéo, kết quả tay xuyên qua bóng dáng lão thái thái, nhìn bàn tay mình xuyên qua cánh tay bà ngoại, Liêu Thu ngẩn ngơ nửa ngày, trong mắt đã sớm mơ hồ, một hàng nước mắt lăn xuống theo khóe mắt. Tử muốn nuôi, thân không đợi, bà ngoại một tay nuôi hắn ta lớn lên. Liêu Thu đột nhiên nhận ra trước đó hắn ta có quá nhiều thời gian và cơ hội có thể ở bên bà ngoại thật tốt. Nhưng lúc ngươi nhận ra mới phát hiện tất cả đã quá muộn, điều duy nhất khiến Liêu Thu cảm thấy may mắn là hắn ta đã tự mình tiễn đưa một bước cuối cùng của bà ngoại, quay đầu nhìn thoáng qua ngoại tôn, trong ánh mắt hiền hòa mang theo nỗi buồn dày đặc, nhẹ nhàng vỗ vai Liêu Thu coi như cáo biệt, chỉ thấy lão thái thái đưa ngón tay, hai người giấy trước dường như đã sống lại, bắt đầu uốn éo. Kiệu giấy trên tay người giấy lập tức biến thành một cổ kiệu màu đen, chỉ đợi lão thái thái ngồi vào cổ kiệu. Trước khi đi, ánh mắt lão thái thái tập trung vào trên người Triệu Khách, ánh mắt tốt bụng không còn cảnh giác Triệu Khách như trước đó. Yên lặng gật đầu, bày tỏ lời cảm tạ, lão thái thái cũng rất bất ngờ, không ngờ thực lực của Triệu Khách lại kinh người như thế, càng bất ngờ hơn là Triệu Khách lại từ chối thiện quả đầy cám dỗ này. Có lẽ đến lúc này, lão thái thái mới phát hiện người trẻ tuổi gọi là Vương Cẩu Tử này. Dưới thủ đoạn tàn nhẫn lại duy trì một sợi dây đỏ cao hơn người thường, thậm chí, không biết cao hơn người bình thường thấy lợi quên nghĩa bao nhiêu. Triệu Khách vẫy tay từ biệt lão thái thái, chỉ thấy hai người giấy nhấc cổ kiệu lên, cất bước đi về phía trước. Hai người giấy đối mặt với lệ quỷ trận, lại là thùng rỗng kêu to, dễ dàng phá ra một lỗ hổng. Lệ quỷ trận bị phá, cảnh tượng xung quanh gian phòng bắt đầu vỡ tan. Liêu Thu đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xác chết do bà ngoại để lại. Hắn ta không khỏi thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra báo tin tức cho phụ mẫu. Nén bi thương, Triệu Khách đi lên trước, hắn rất hiểu tâm trạng của Liêu Thu vào lúc này, người thân nhất đã rời đi nhưng cũng là đắc đạo mà đi. Cũng giống thoát xác thành tiên mà người xưa đã nói, đây là một chuyện tốt, nhưng tốt đến đâu, thân nhân cứ vĩnh viễn rời đi như vậy, đổi lại là ai cũng rất đau lòng. Liêu Thu gật đầu với Triệu Khách, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mặc kệ như thế nào, lần này Triệu Khách đã giúp hắn ta. Liêu Thu nhớ kỹ phần ân tình này, Triệu Khách lấy lại huyết chù y, bình tĩnh ném vào sách tem. Hắn dự định tạm biệt Liêu Thu, tin tưởng tiếp theo Liêu Thu phải bận rộn một đoạn thời gian. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, ngươi thật sự cho rằng nàng có thể bình an qua Hoàng Tuyền, cánh cửa lớn Uổng Tử Thành sẽ không mở cho nàng, chờ đến sau hừng đông, nếu nàng còn không có cách nào tiến vào Uổng Tử Thành. Dù là bán bộ quỷ tiên cũng phải hồn phi phách tán, tiếng cười nói này quá đột ngột khiến Triệu Khách dừng bước chân, chợt quay đầu nhìn sang theo phương hướng giọng nói này đến từ sách tên của hắn, là tấm quỷ tân nương kia. Là người nói chuyện, Triệu Khách cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đầu con tên này có một hạng năng lực ẩn, về sau không sao được mở ra, nhưng nhắc nhở bên trong phong ấn một ác quỷ. Triệu Khách vẫn không để ý đến, không ngờ nàng lại mở miệng nói chuyện. Chương 1104 một phần gió bão chỉ thấy quỷ tân nương trên con tem như chậm rãi di chuyển, một khuôn mặt rất mơ hồ nhìn về phía Triệu Khách nói, ngươi có thể không tin, nhưng ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, từ rất lâu trước kia, Uổng Tử Thành đã không cho phép mở cửa cho quỷ tiên, cái này đã sớm trở thành luật thép, nếu không ngươi cho rằng vì sao mỗi một thời người đi âm lại có quy củ phải chia ra một phần thiện quả cho tộc nhân, chỉ có điều thời gian đã qua lâu, người đi âm đã sớm không biết nguồn gốc của đầu quy củ này. Sau khi nghe được lời nói của quỷ tân nương, tuy Triệu Khách không biết là thật hay giả, nhưng trong lòng lập tức nặng nề, không ngờ lại là như thế. Vương ca. Ngươi sao thế? Liêu Thu đứng bên cạnh thấy Triệu Khách nói chuyện một mình, không khỏi giật mình, tiến lên quan tâm nói. Chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách lúc sáng lúc tối, chậm rãi quay đầu nhìn Liêu Thu, chúng ta sai. Sai, Liêu Thu ngẩn ngơ nửa ngày, không biết sai mà Triệu Khách đang nói rốt cuộc đang ám chỉ cái gì. Triệu Khách không biết quỷ tân nương nói thật hay giả, nhưng nghe giọng điệu của nàng hình như không giống đang lừa gạt hắn, huống chi quỷ tân nương vốn là một con tem trong sách tem của hắn, sự sống chết đều ở trên tay hắn. Thật sự dám nói dối, cho dù hắn không thôn phệ nàng, cũng có thể coi nàng như đồ bỏ đi, đút cho đại hạ đỉnh, cho nên Triệu Khách cảm thấy, ít nhất có 8 phần 10 lời của quỷ tân nương là thật. Triệu Khách cố gắng giải thích đơn giản vấn đề này cho Liêu Thu, lúc đầu Liêu Thu nghe không hiểu, nhưng khi biết kết cục của bà ngoại, rất có thể không phải thành tựu đại đạo, mà là bị ngăn ở bên ngoài Uổng Tử thành hồn phi phách tán. Kết cục như vậy, dù thế nào Liêu Thu cũng không chấp nhận được. Tại sao có thể như vậy? Bà ngoại ta cần cù chăm chỉ cả một đời, chẳng lẽ kết cục là như vậy? Liêu Thu không thể chấp nhận được, đều nói người tốt có hảo báo, Liêu Thu không yêu cầu xa vời được báo đáp tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không nên là kết quả như vậy. Nếu là vậy, cái gọi là người tốt hảo báo này, thậm chí là cả đời tu hành của bà ngoại còn không phải là một câu nói đùa. Lúc này Triệu Khách cũng không cãi lại được, quay đầu nhìn về phía quỷ tân nương, trong sách tem. Không có cách nào khác. Có, nàng vừa đi không lâu, các ngươi có thể đuổi theo vào U Minh. Đuổi theo, lời nói của quỷ tân nương như đang cảnh tỉnh, không sai, so với việc ngồi ở chỗ này phàn nàn ông trời bị mù mắt, không bằng lập tức đuổi theo, có lẽ còn có khả năng cứu vãn khác. Nhưng, đuổi theo hướng nào, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách mơ hồ, đuổi theo có vẻ dễ dàng nhưng đuổi theo thế nào? Đều nói, âm dương cách biệt, hắn cũng không có năng lực xuyên qua âm dương, làm thế nào mới có thể đuổi theo? Đuổi theo. Tuy Liêu Thu đứng bên cạnh nghe không được quỷ tân nương, nhưng hắn ta có thể nghe rõ ràng lời của Triệu Khách, vỗ trán một cái, đúng, chúng ta có thể đuổi theo. Chỉ thấy Liêu Thu đưa hai tay che trán, cẩn thận nhớ lại món đồ mà bà ngoại coi như trân bảo, hai tay xoắn tóc, nôn nóng vừa đi vừa về đảo quanh trong phòng. Ở đâu? Ở đâu? Đột nhiên Liêu Thu như nghĩ tới điều gì đó, nằm sấp ở gầm giường, bắt đầu lục lọi dưới giường. Tìm được. Không lâu sau, chỉ thấy một cái rương bị Liêu Thu lôi ra từ dưới giường, có thể thấy, cái rương này rất nặng, lúc Liêu Thu kéo ra còn phải cố hết sức. Bà ngoại vừa chuyển tới đây, có rất nhiều thứ không kịp dọn dẹp, đều đặt ở trong rương, chỉ thấy Liêu Thu mở rương ra, chậm rãi lấy ra một ngọn đèn dầu cùng một bình dầu thắp nhỏ từ bên trong. Dùng cái này, Triệu Khách từng thấy chiếc đèn này, lần đầu tiên gặp bà, trong tay bà cũng cầm chiếc đèn này. Hình như lúc đi ra cũng dựa vào chiếc đèn này để đi ra từ âm phủ. Mặc dù Liêu Thu chưa dùng đến nhưng từng nghe bà ngoại nói, cái đèn dầu này là âm dương trảng truyền thừa của các đời người đi âm. Sau khi châm lửa có thể soi sáng ra đường âm phủ, Liêu Thu cầm đèn, lại nhìn lên đột nhiên phát hiện hình như phía dưới cái rương còn có cái gì đó, cẩn thận nhìn một góc lộ ra bên ngoài. Đợi sau khi thấy rõ thứ ở trong rương rốt cuộc là cái gì, Liêu Thu hơi ngẩn ra. Triệu Khách thấy hắn ta đứng yên. Cũng bước tới nhìn, hít một luồng khí lạnh vào miệng, chỉ thấy trong rương xếp gọn gàng tiền giấy vàng rực bóng loáng. Một xấp tiền giấy này, cầm lên ít nhất dày như cục gạch, đây chỉ là tầng thứ nhất, Triệu Khách nhìn xuống, phía dưới còn có ít nhất hai tầng, vẻ ngoài giống hệt với tờ mà lão thái thái cho hắn lúc trước, thậm chí còn có mấy cái mệnh giá lớn hơn, thậm chí đã đến 100 vạn lượng trở lên. E rằng những thứ này cũng là di sản do lão thái thái để lại cho Liêu Thu. Triệu Khách nhìn vậy cũng cảm thấy rung động, hai người nhìn nhau nhanh chóng đóng cái rương lại, trái tim Liêu Thu nhảy lên thịt thịt. Tuy hắn không phải người đi âm, chưa quen thuộc việc tu hành, nhưng hắn ta cũng biết tiền giấy, bà ngoại thường cần thời gian rất lâu mới có thể làm ra một tờ tiền giấy này. Khi hắn còn bé, muốn chạm vào cũng không cho phép chạm. Chương 1105 Mộ Phần Gió Bão, 2, hiện tại, cả một trương tiền giấy cứ không hề đề phòng xuất hiện ở trước mặt. Thật sự khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đi, Liêu Thu suy nghĩ, trực tiếp lấy ra 4 xấp tiền giấy thật dày từ trong rương rồi nhét vào túi, chợt lôi kéo Triệu Khách chuẩn bị đi. Đợi chút, Triệu Khách đi 2 bước, đột nhiên quay đầu lại chỉ góc tường, các ngươi thất thần cái gì, cùng đi. Trong bóng tối góc tường, mấy lệ quỷ dần rõ ràng, từng tên vẻ mặt cổ quái, vốn tưởng khó khăn lắm tên ma đầu này mới muốn đi, không ngờ còn muốn kéo bọn họ cùng xuống âm tàu. Đây không phải. Tiểu quỷ chọc Diêm Vương, muốn chết. Không đi. Triệu Khách thấy bọn họ bất động, ngón tay bóp một cái, gọi ra một sợi kiếm khí, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Mấy lệ quỷ thấy thế, trong lòng thầm kêu khổ, nhưng sau khi được chứng kiến thủ đoạn vui giận thất thường của Triệu Khách, hiện tại bọn họ hận không thể ngoan hơn chó, lập tức thành thật đi theo. Chỉ thấy một đám người vội vàng cửa cũng không kịp đóng, sau khi lao ra đã ngồi yên trên xe. Mấy lệ quỷ thì cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở hàng sau, cũng làm khó bọn họ rồi. Mặc dù là lệ quỷ, nhưng lúc chết đều khá thảm, không phải thiếu tay thiếu chân, cũng là đầu biến thành bánh tương. Không gian phía sau chiếc Mercedes của Liêu Thu khá lớn, nhưng cũng không chịu nổi mấy lệ quỷ nhét chung một chỗ, thật sự rất chật chội. Sao lại không đốt được? Liêu Thu cầm ngọn đèn ở trên tay, cầm bật lửa châm cả nửa ngày, hình như làm thế nào cũng không tốt được. Ngươi lái xe đi, để ta. Triệu Khách đoạt lấy âm dương trản, để Liêu Thu lái xe, hắn thì bỏ âm dương trản vào sách tem, chuyển hóa thành con tem. Sau khi nhìn thoáng qua ghi chú lại nhanh chóng lấy ra, quá trình này rất nhanh, chỉ trong thời gian Liêu Thu nổ máy xe, Triệu Khách đã hoàn thành cả quá trình, nói đơn giản thứ đồ chơi này, không có minh hỏa không đốt được. Ở nơi này, minh hỏa cũng là lửa bình thường, muốn đốt được âm dương trản, lửa bình thường không được, thật ra hắn cũng có thể tạo ra lưu ly hỏa. Nhưng uy lực của lưu ly hỏa quá lớn, Triệu Khách sợ khống chế không tốt sẽ làm nổ xe. Hắn thì không sao, e rằng Liêu Thu sẽ đi thẳng đến bên kia sớm hơn bà ngoại một bước. Cũng may trên tay hắn vừa hay có một thứ có thể dùng được, là viên đá lửa mà kẻ nghiện thuốc cho hắn. Lấy đá lửa ra nhẹ nhàng thổi, chỉ thấy trên tảng đá bùng lên một ngọn lửa, đốt sáng ngọn đèn. Ngọn đèn chiếu về phía trước mắt, sau đó chỉ thấy tiểu khu trước mắt bắt đầu trở nên rách nát, rừng cây xung quanh khô héo. Có thể thấy lít nha lít nhít dây leo màu đen bao trùm mấy tòa cao ốc xung quanh, trong toàn bộ thế giới một mảnh điều hiu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện trong tòa nhà rách nát. Được rồi, Liêu Thu thấy thế, không những không cảm thấy e ngại vì những bóng dáng trong tòa lầu xung quanh, ngược lại còn hưng phấn chưa từng có. Tuy cho tới nay hắn ta chưa từng thấy hứng thú với nghề người đi âm này, nhưng cũng không có nghĩa Liêu Thu không có chút cảm giác nào với đi âm. Điều hắn ta không thích là nghề người đi âm này cổ xưa, quy củ đã hình thành thì không thay đổi, luôn cảm thấy bảo thủ không chịu thay đổi, không hề đi theo thời đại. Những điều này khiến Liêu Thu rất phản cảm với hàng ngũ người đi âm. Bây giờ là lần thứ nhất đi âm, Liêu Thu lại cảm thấy mới mẻ hơn bất kỳ ai. Cái gì? Có quỷ, quỷ tính là cái gì chứ? Đằng sau hắn ta có mấy lệ quỷ hung thần ác sát, đều cùng mình thành mèo, hắn ta sợ cái gì? Một chân đạp hết chân ga. Theo tiếng động cơ ầm vang, bánh xe cọ sát vào mặt đất tạo ra mùi cao su gây mũi, xoạt một cái xông ra ngoài. Ông, chỉ thấy trong 10 giây ngắn ngủi, tốc độ xe nhanh chóng đạt tới 80, còn đang tăng lên. Uổng Tử Thành ở bên kia. Triệu Khách dùng một tay nâng ngọn đèn, đồng thời quay đầu hỏi mấy lệ quỷ sau lưng. Mấy lệ quỷ nhìn nhau, bọn họ chỉ dám chơi đùa ở nhân gian, đâu dám chạy âm phủ tìm chết. Gặp quỷ xoa còn không phải vài phút là xong đời. Vì vậy từng người nhìn nhau, ngược lại lúc này, quỷ tân nương trong sách tem của Triệu Khách lại mở miệng. Uổng Tử Thành không có phương hướng, từ xưa âm phủ chỉ có một con đường, người cứ đi về phía trước. Triệu Khách nghe xong, lặp lại cho Liêu Thu. Liêu Thu vừa mở đèn tầm xa, đạp chân ga đến tận cùng, tốc độ xe điên cuồng tăng vọt. Đánh tay lái, xe chạy trên đường lớn, trước mắt là một thành thị to lớn, âm u đầy tử khí. Trên đường cái lớn như vậy lại không có một chiếc xe nào. Ngược lại đèn xanh đèn đỏ trên đường cái đều thống nhất một màu đỏ chót rất kỳ quái. Ông, chiếc Mercedes màu đen gào thét chạy qua, không lâu sau đã thấy nhà cao tầng xung quanh bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghĩa địa mênh mông. Triệu Khách và Liêu Thu đều là người trưởng thành, cũng không cảm thấy cái gọi là mộ phần đáng sợ đến mức nào. Nhưng mộ phần mênh mông trước mắt lại khiến Liêu Thu nhìn đến tê cả da đầu. Chi chi. Lúc này, radio trên xe đột nhiên bắt đầu phát tiếng rè chói tai quấy nhiễu không có quy luật. Làm. Chi chi. Tới. Chi chi. Chương 1106 trôi đi. Cẩn thận nghe, hình như trong tạp âm còn có tiếng nhạc gì đó. Triệu Khách ngạc nhiên, chẳng lẽ trong âm phủ còn có tín hiệu? Hắn đưa tay xoay radio, chẳng mấy chốc, tiếng động càng ngày càng rõ ràng, bên trong rõ ràng truyền ra tiếng ca khàn khàn bảo tố của Ung Phong. Thật sự có tín hiệu, Ngay trong nháy mắt Triệu Khách ngây người, những nghĩa địa trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một ánh đèn mạnh đột nhiên xuất hiện, cùng tiếng xe hàng lớn vù vù điếc tai. Một chiếc xe chứa đầy đất vụn đã vọt tới trước mặt bọn họ. Tích! Tiếng còi điếc tai truyền đến khiến Liêu Thu vội vàng đánh tay lái, thấy tránh không được. Lúc này đột nhiên tối đen, chiếc xe hàng lớn vừa rồi quỷ dị biến mất không thấy tung tích, bốn phương một mảnh tĩnh mịch. Trong lỗ tai Triệu Khách và Liêu Thu vẫn vang lên ong ong, về phần bốn lệ quỷ lại càng mờ mịt. Ực! Liêu Thu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trên trán sinh ra một tầng mồ hôi lít nha lít nhít. Vốn cảm thấy gặp được quỷ sẽ khá đáng sợ, lại không ngờ gặp quỷ không có cảm giác như thế nào, ngược lại bị một chiếc xe chở đất vụn dọa đến gần chết. Chuyện đột nhiên xảy ra, hoàn toàn không phải huyền ảo. Quay sang nhìn Triệu Khách, hiển nhiên Triệu Khách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, tiếng trong radio lại bắt đầu vang lên, cũng như vừa rồi, đầu tiên là một tràng tiếng rè mãnh liệt, sau đó tiếng động càng ngày càng rõ ràng. Một loại dự cảm xấu theo tiếng ca rõ ràng hiện lên trong lòng Triệu Khách và Liêu Thu. Bên trái, theo tiếng Triệu Khách rống to, Liêu Thu nhanh chóng đổi phương hướng. Xẹt xẹt. Lốp xe cọ sát trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, xe bắt đầu mất khống chế xoay tròn. Ngay lúc này, một chiếc xe rơ móc gào thét chạy qua bên cạnh cửa sổ xe Liêu Thu. Dường như tài xế xe rơ móc cũng phanh gấp, dưới quán tính cực mạnh, xe bắt đầu nghiêng về phía bên phải. Sau khi đụng phải dải cây xanh phát ra một trận tiếng ầm vang, sau khi kéo lê trên dải cây xanh hơn 10 mét, xe mới chậm rãi dừng lại. Con mẹ ngươi, có phải bị bệnh không? Sau khi xe dừng hẳn, tài xế xe rơ móc lao xuống từ trong xe, tay cầm một cái ống thép, hạ quyết tâm hôm nay không đập gãy hai chân hắn ta, chuyện này còn chưa xong. Nhưng tài xế xuống xe nhìn chiếc Mercedes đổ ở ven đường, trong lòng càng tức giận hơn. Ngươi có tiền thì có lý à, ngươi có tiền thì lái nhanh như vậy. Lái xe Mercedes, ngươi đi đầu thai còn có thể chen ngang à? Tài xế vừa chửi rủa vừa đi đến cạnh xe, nhưng lúc này dưới chân đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, cảm giác không phải đạp lên đường cái xi măng bình thường, mà càng giống cảm giác bước lên vũng bùn. Tuy đây là quốc lộ nhưng đường cũng không kém đến trình độ này mới đúng, nhưng chờ tài xế cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân là nước bùn màu đen, theo một cơn gió màu xanh lá thổi tới, trong không khí tràn ngập một mùi vị mục nát. Chờ tài xế lại ngẩng đầu lên, hình ảnh trước mắt không khỏi khiến tài xế run lên một cái, cảm thấy một luồng khí lạnh trèo lên theo xương sống lưng của mình, nhìn lên mới thấy đường cái xi măng đã biến mất, thay vào đó lại là một phần mênh mông. Sư phụ, xin lỗi, ta nhớ kỹ bản số xe của ngươi, chờ ta trở lại tìm ngươi. Lúc này Liêu Thu hạ cửa xe xuống, vẫy tay với tài xế. Tài xế nhìn xuyên qua cửa sổ xe, chỉ thấy cửa kính ghế sau của chiếc Mercedes cũng hạ xuống. Mấy nam nữ ngồi cùng một chỗ, từng người thiếu tay thiếu chân, khoa trương nhất là đầu cũng thành bánh tương. Tài xế hoảng sợ như ve mùa đông, yên lặng nghẹn ngào, còn chưa chờ tài xế lấy lại tinh thần, chỉ thấy Liêu Thu đạp chân ga, xe nhanh chóng chạy về phía trước. Nhưng xe chưa chạy được 2 mét, đã biến mất trước mặt tài xế xe rơ móc, nhìn hoàn cảnh xung quanh lại khôi phục bình thường, tài xế xe rơ móc nhìn ống thép trên tay mình, đột nhiên vươn tay tát hai cái lên mặt của mình. Hắn ta ngồi ở ven đường một hồi lâu, mới dần lấy lại tinh thần từ trong sự sợ hãi, một tay run lẩy bẩy lấy điện thoại di động trong túi ra. Alo. Công ty bảo hiểm. Đúng, ta báo cảnh sát, ta nói ta gặp quỷ, các ngươi tin không? Triệu Khách nhìn âm dương trản trên tay, vừa rồi bọn họ ngồi ở trong xe nghiên cứu nửa ngày mới hiểu được, thì ra tốc độ xông vào âm phủ càng nhanh, âm dương trản càng không ổn định, không ngừng đẩy bọn họ ra khỏi âm phủ. Bởi vì bây giờ bọn họ đang trên quốc lộ, sau khi bị gạt ra khỏi âm phủ, tất nhiên sẽ bị chen về hiện thực. Đây chính là lý do vì sao vừa rồi trước mặt bọn họ lại đột nhiên xuất hiện xe chở đất vụn và xe rơ móc. Vấn đề này, chỉ có một cách là giảm tốc độ, nhưng vấn đề là bọn họ không giảm được, trời cũng sắp sáng. Thời gian còn lại, căn bản sẽ không chờ đợi bọn họ. Thêm dầu cho ngọn đèn, Triệu Khách khẽ cắn môi, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hiện tại điều có thể làm là thêm dầu thắp cho ngọn đèn, đảm bảo lửa đủ lớn. Đi! Thấy ngọn lửa trong ngọn đèn vùng vụt dâng lên, Liêu Thu cũng không quan tâm ngọn lửa có thể hung đen nóc xe của hắn ta hay không, dẫm chân ga xông về phía trước. Két! Chương 1107 trôi đi. 2. Chạy chưa được bao lâu, tiếng rè trong radio lại dần rõ ràng. Chẳng lẽ không có tác dụng? Triệu Khách bắt đầu lo lắng, mở ngũ giác đến trình độ lớn nhất. Thậm chí kích hoạt cả cao ngạo, Trên trán Liêu Thu cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, vì ngươi căn bản không rõ ràng, sau khi bị chen về hiện thực sẽ đối mặt với điều gì, chẳng may lao ra cũng là một cái hố, đến lúc đó bọn họ khóc cũng không biết tìm ai. Két. Két. Trong radio càng ngày càng rõ ràng, một bài nhạc Uông Phong Giận bắt đầu vang lên, xuyên qua những hẻm nhỏ u buồn, ta đi vào vườn trái cây của ngươi hương thơm hoa cỏ man ta khiến người ta mất hồn. Theo tiếng nhạc, Triệu Khách đã mơ hồ có thể thấy đèn trên đường cái lúc ẩn lúc hiện xung quanh. Nhưng hình như ngọn lửa âm dương trản càng đốt càng lớn, nên xe cũng không bị chen về hiện thực, ngược lại càng giống áp sát vào một khu vực màu xám cho giữa hiện thực và âm phủ, có thể lao ra bất cứ lúc nào, cũng có thể một lần nữa xông vào âm phủ bất cứ lúc nào. Lúc này, tiếng ca trong radio bắt đầu trở nên đứt quãng. Ta thở dốc. Tới đi cô nương. Căn phòng thơm hương của ngươi. Rung động ta đi, tiếng nhạc đứt quãng, lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng theo Liêu Thu tăng tốc độ xe. Hai tay đánh tay lái, toàn bộ xe chạy thật nhanh qua một ngã rẽ, chỉ nghe radio như động kinh. Bên trong thỉnh thoảng xen kẽ bài Tình Nhân của Đao Lang và Hương Hoa Có Độc của Hồ Dương Lâm. Ba bài nhạc trộn lẫn vào nhau, Triệu Khách và Liêu Thu nghe đến miệng đắng lưỡi khô, trên người ngươi có mùi nước hoa của nàng. Xóa sạch tất cả, vào ngủ cùng ngươi. Tới đi cô nương, rung động ta đi. Dùng bờ môi nóng bỏng này của ngươi, để ta mất hồn trong buổi đêm vô tận. Theo tiếng nhạc, chiếc xe Mercedes điên cuồng lao qua giữa ngàn vạn mộ phần. Thỉnh thoảng có một ít âm hồn rời rạc đi lại ở rìa âm phủ, từ xa đã nghe thấy trong Mercedes phát ra tiếng nhạc. Tiếng nhạc trong radio bắt đầu nam nữ song ca, đừng nói Triệu Khách và Liêu Thu ngồi ở hàng trước, ngay cả mấy lệ quỷ phía sau cũng nghe mặt đỏ tới mang tai. Triệu Khách cũng muốn đổi kênh, nhưng hình như kênh khác không có tiếng gì. Cho nên chỉ có thể giữ nguyên cái kênh này, mấu chốt là ngươi còn không thể mở nhỏ tiếng, bởi vì bọn họ cần duy trì radio phát ra tiếng từ đầu tới cuối, để phán đoán tốc độ của bọn họ có vượt qua năng lực chịu đựng của âm dương trảng hay không. Theo xe chạy bão táp cả một đường, thời gian dần trôi qua mộ phần xung quanh bắt đầu ít hơn, thay vào đó là từng gian phòng tạo hình cổ quái. Phía trước, lúc này, mấy tên tiểu quỷ nhấc một cổ kiệu lắc lư đi về phía trước. Xe của đám người Triệu Khách chạy đến bên cạnh rồi chậm rãi giảm tốc độ, chạy song song với cổ kiệu này. Sau khi xe giảm tốc độ, Liêu Thu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn màn kiệu hơi do dự, sau đó vươn tay vén màn kiệu lên nhìn. Chỉ thấy trong kiệu có một nữ nhân đang ngồi, trông nữ tử tuổi khoảng 30, ngồi ngay ngắn ở trong kiệu, một mái tóc đen nhánh chải thành búi tóc như ý, phía trên cắm một cây trâm bạch ngọc hoa mai, khuôn mặt trứng nõng, đôi mi thanh tú thon dài. Vẻ ngoài đoan trang sáng ngời không khỏi khiến ánh mắt Liêu Thu ngẩn ngơ, không cách nào rời mắt. Lúc này radio đổi phong cách, theo tiếng nhạc gia trầm thấp, chỉ nghe tiếng ca khàn khàn hùng hậu vang lên. Là ai? Gõ cửa sổ của ta. Là ai đang gãy dây đàn? Theo tiếng âm nhạc giàu cảm xúc, nữ nhân hơi mở mắt, hai con ngươi đen trắng rõ ràng, trong veo sáng ngời mang theo vẻ gợi cảm của nữ nhân trưởng thành, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Liêu Thu. Ánh mắt như tỷ tỷ nhà bên này khiến trái tim Liêu Thu đập thật nhanh thịt thịt thịt, ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng đưa ra, ngón tay đặt ở trên cánh tay Liêu Thu, cảm xúc lạnh băng khiến Liêu Thu lập tức trở nên ý loạn tình mê. Ngươi nguyện ý giao trái tim ngươi cho ta? Nữ nhân thò đầu ra từ trong kiệu, khuôn mặt kia gần như muốn dán vào mặt Liêu Thu, theo bờ môi hồng phun ra mùi thơm ngát, trong nháy mắt Liêu Thu suýt nữa mở miệng nói ta bằng lòng, chỉ là lúc này, Liêu Thu đột nhiên cảm thấy sau mông bị thứ gì đó đâm vào. Tinh thần hoảng hốt, ánh mắt trở nên tỉnh táo, lại nhìn nữ nhân trong kiệu, thấy nữ nhân chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới. Dưới ngực máu me đầm đìa, có thể thấy ruột, lá gan phổi rơi xuống, tùy ý chảy xuống trong kiệu. Trong nháy mắt, mặt mũi Liêu Thu trắng bệch hơn phân nửa, hét lên một tiếng, một chân dẫm vào chân ga xông về phía trước. Chỉ nghe tiếng động cơ xe Mercedes vang lên vù vù, chiếc xe lao ra. Nữ nhân trong kiệu ngạc nhiên. Cách xa vẫn có thể nghe được tiếng nhạc trong xe. Hảo bằng hữu gặp lại, hảo bằng hữu gặp lại, gặp lại, gặp lại. Phu phu phu phu, sau khi xe chạy đi một khoảng rất xa, Liêu Thu vẫn không quên quay đầu nhìn một cái, bảo đảm tên nữ quỷ đó không đuổi kịp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tức giận nhìn Triệu Khách, Vương ca, ngươi thật sự không biết suy nghĩ, vừa rồi ta suýt thì. Thì. Liêu Thu thì nửa ngày cũng không nghĩ ra phải nói thế nào. Chương 1108 Uổng Tử Thành Radio, phóng khoáng, say sưa trong ảo ảnh tình yêu, quanh quanh co co, đắm chìm trong giấc mộng mãnh liệt, càng hoảng sợ càng khao khát càng hoảng sợ, càng ngứa càng gãi lại càng ngứa. Đi đi đi. Lưu Thu nghe nhức cả trứng, hận không thể tắt cái radio hố cha này. Triệu Khách nhếch miệng cười ra tiếng, lắc ngọn đèn trên tay, cười mắng, tiếc cho ngươi còn là phú nhị đại, một nữ quỷ đã mê hoặc ngươi, không phải ta bóp ngươi một phát, e rằng ngươi còn mê đảo đến bây giờ. Phú nhị đại thì làm sao, trong nhà giàu sang không có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Lưu Thu lắc đầu, trong lòng lặng lẽ cảm thấy tiếc hận vì tên nữ quỷ vừa rồi, đoan trang hào phóng, tuy hơi lớn tuổi nhưng nữ nhân 30 tuổi là thời điểm tốt để nụ hoa nở rộ. Đáng tiếc ngươi đi tìm nàng đi, đằng sau có mấy người, cũng không có một người là nàng. Triệu Khách nói đùa với Lưu Thu. Lưu Thu nghe xong lập tức lắc đầu, vừa nghĩ tới nửa người dưới nữ quỷ như bùn nhão. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân Lưu Thu chạy đến đỉnh đầu, cảm giác da đầu cũng không nhìn được tê dại một hồi, nghiêm túc nói, đừng nói mò, ta còn chưa sống đủ đâu, radio, ta muốn sống thêm 500 năm. Đủ rồi. Trở về sẽ tháo ngươi ra. Lưu Thu vỗ một cái vào radio, tăng tốc chạy về phía trước, vì giữ sự ổn định, lần này Lưu Thu không dám lái nhanh như vậy, thỉnh thoảng có thể thấy một số phòng trọ rách nát, cùng một số u hồn u ám. Xe chạy đến một cây cầu, Lưu Thu nhìn lên, trên đầu cầu còn có một tấm bia đá, trên đó viết ba chữ to. Vong Niệm Kiều. Không phải Nại Hà Kiều. Ta còn muốn nhìn hình dáng Mạnh Bà một chút, Lưu Thu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi hơi mất mát, Triệu Khách tức giận lườm hắn ta một cái, thật sự gặp phải Mạnh Bà, e rằng bọn họ đừng nghĩ tùy tiện như lúc trước, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Lúc này... chỉ thấy đầu cầu bên kia có một u hồn không biết từ đâu ra xông tới, là dáng vẻ một người trung niên, ánh mắt nhìn vào trong xe như đang tìm kiếm cái gì đó, trong miệng gọi tên Tiểu Nguyệt. Cút ngay, Lệ Quỷ ngồi phía sau trực tiếp đẩy u hồn này ngã trên mặt đất, nhưng dường như u hồn cũng không thèm để ý, trong miệng vẫn lẩm bẩm tên Tiểu Nguyệt. Lưu Thu nhìn dáng vẻ thất thần chán nản của người trung niên, không khỏi động lòng trắc ẩn. Ai là Tiểu Nguyệt? Người trung niên hơi ngạc nhiên. Nhưng trong con ngươi thất thần cũng không tỏa ra bất kỳ ánh sáng gì, chết lặng lắc đầu, tiếp tục gọi tên Tiểu Nguyệt, đi về phía trước, đừng lãng phí tình cảm, ba hồn bảy vía của tên này đã sắp bị mài sạch sẽ, trên cơ bản cũng là một linh hồn không có đầu óc. Lệ Quỷ ngồi ở chỗ ngồi phía sau mở miệng giải thích với Lưu Thu, hình ảnh âm phủ cũng không hài hòa như mọi người đã nghĩ, ngược lại không phải tất cả u hồn có thể thuận lợi đầu thai, bản thân bọn họ đều có chấp niệm mãnh liệt, thật lâu không chịu vào quỷ thành. Thời gian lâu dài, linh hồn của bọn họ sẽ bị năm tháng hao mòn sạch sẽ, chỉ còn sót lại một sợi chấp niệm. Có lẽ cho tới bây giờ, chấp niệm trong lòng những u hồn này rốt cuộc là cái gì chính bọn họ cũng không biết, bởi vì trong đầu bọn họ chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Cũng như người trung niên trước mắt này, lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên một người, có lẽ là thân nhân, người yêu của hắn ta, cũng có thể là kẻ thù của hắn ta, nhưng đến một bước này đã không có ý nghĩa gì nữa. Thật thê thảm, cũng may chúng ta không xuống đây, nếu không còn không khóc chết à. Một Lệ Quỷ khác tiếp lời, cảm thán nói, radio, chết cũng phải yêu, không khóc đến mỉm cười không thoải mái. Trời đánh, có thể tắt cái thứ rách rưới này không? Thật ra đừng nói mấy Lệ Quỷ không chịu được, Triệu Khách và Lưu Thu cũng hơi phát điên, thật sự không thể tắt. Dù sao đài radio này là cột mốc quan trọng để bọn họ xác định có bị chen về hiện thực hay không, xe chạy qua cầu đá. Cuối cùng trước mắt đã mơ hồ thấy một con đường nhỏ rất kỳ lạ, cuối con đường nhỏ là một cái bóng giống núi, phía trước là Uổng Tử Thành, cũng là ải thứ nhất của quỷ môn quan, chỉ có qua Uổng Tử Thành mới có thể đi vào U Minh chân chính. Tìm tới chỗ này là được. Xe không thể đi lên nữa, chúng ta trực tiếp đi bộ. Lưu Thu nhìn Uổng Tử Thành trước mặt, trong lòng gấp gáp như lửa cháy, một đoàn người xuống xe, Triệu Khách giao âm dương trảng cho Lưu Thu, đang muốn đi lên phía trước. Kết quả Lưu Thu vừa bước ra một bước đã cảm thấy dưới chân lạnh băng thấu xương, đông lạnh khiến cả người hắn ta rùng mình. Triệu Khách đi theo phía sau, thấy tình huống không đúng, một tay kéo Lưu Thu trở về, nhìn đất đá xanh trên đường nhỏ, sau khi hoàng kim đồng trong mắt trái đảo qua, phát hiện những tảng đá này như tảng đá bình thường. Sau khi Triệu Khách thử bước một chân lên, đã cảm thấy cả người từng đợt rét run như có thứ gì đó đang muốn lôi kéo linh hồn của hắn ra khỏi nhục thể. Cũng may linh hồn Triệu Khách đủ cường đại. Vùng vẫy một hồi đã lui xuống từ trên tảng đá xanh, sau khi im lặng một lát, Triệu Khách tổng kết, dường như người sống không được đi con đường này, đi lên, linh hồn sẽ bị lôi kéo ra. Chương 1109 Uổng Tử Thành, 2, không quan tâm nhiều như vậy, dù hồn bị lôi ra, ta cũng phải nhanh chóng nghĩ cách đi gặp bà ngoại ta. Đã đến một bước này, Liêu Thu đâu còn quan tâm nhiều như vậy, cất bước muốn đi lên phía trước nhưng Triệu Khách đưa tay kéo hắn ta trở về, đừng nóng vội. Triệu Khách nói xong, quay đầu nhìn về phía mấy lệ quỷ. Trước đó các ngươi ngửi không ít mùi thơm thiện quả, cũng coi như nợ nhân tình của lão thái thái, hiện tại đến lượt các ngươi trả, cổng bọn ta đi lên. Mấy lệ quỷ nghe đến nơi này suýt nữa quỳ trên mặt đất, bản thân chưa lấy được thiện quả thò chưa nói, chỉ ngửi mấy hơi mùi thơm đã bị coi là nợ nhân tình. Theo cách nói này, mình đi trên đường ngửi mùi khói dầu trong nhà hàng hai cái, còn phải trả tiền cho nhà hàng. Đây là lý luận gì? Hiệp nghị bá vương cũng không ác như vậy, nhưng bọn họ không dám đi lý luận cùng Triệu Khách về câu nói này. Bởi vì cái gọi là, kẻ ác còn có kẻ ác hơn. Mấy lệ quỷ này cũng là địa đầu xà hoành hành bá đạo trong hiện thực, bây giờ đụng phải tên hỗn gian long Triệu Khách này, lúc này cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên, cổng hai người lên. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai giở trò, ta chặt người đó trước. Lúc Triệu Khách nói chuyện đã gọi ra một đạo kiếm khí bóp trên đầu ngón tay khiến trong lòng mấy lệ quỷ càng cẩn thận hơn, sợ trêu chọc tôn ma đầu này, thật sự chặt bọn họ. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài Uẩn Tử Thành, một cổ kiệu màu đen vững vàng đặt ở ngoài cửa thành, nhìn quỷ môn quan trước mắt vẫn không chịu mở ra cho mình, trên mặt lão thái thái không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng. Lão thái thái, hôm nay ngài có là quỷ tiên cũng đừng hòng đi vào, trừ khi chính ngài đẩy cửa ra, đây là quy củ đã sớm lập ra. Diêm vương gia tới cũng vô dụng. Bên ngoài thành quan, mấy vị quỷ xoa mặt lạnh đứng đó, cũng không khách sáo với vị lão thái thái bán bộ quỷ tiên trước mặt. Bán bộ quỷ tiên nửa vời, không phải quỷ cũng không phải tiên. Chờ trời sáng, không vào được Uẩn Tử Thành cũng là hồn phi phách tán, bọn họ cũng không cần thiết nịnh nọt cái gì, huống hồ quy củ này đã được định ra rất lâu, cũng không phải những quỷ xoa bọn họ có thể quyết định. Lão thái thái nhìn thành môn trước mắt, trong lòng trở nên lo lắng. Nàng cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Một mạch người đi âm chưa từng có chuyện một người độc chiếm tất cả thiện quả, trực tiếp bước vào trình độ bán bộ quỷ tiên. Có lẽ, quy củ mỗi một thời đại nhất định phải chia ra thiện quả cũng là đề phòng loại tình huống này. Nhưng quy củ các đời truyền xuống, về phần sự tồn tại của quy củ, lại vì thời gian đã quá xa xưa, đã sớm trở nên mơ hồ. Ngay lúc lão thái thái nghĩ thầm có nên nhân lúc còn có thời gian, dẹp đường hồi phủ, về dương gian thăm ngoại tôn, gọi điện thoại cho nữ nhi một chút coi như chấm dứt tâm nguyện của mình, lại nghe sau lưng có một tiếng quát to bà ngoại, khiến vẻ mặt lão thái thái thay đổi, quay đầu nhìn, chỉ thấy Liêu Thu cưỡi trên cổ một lệ quỷ, bước nhanh tới từ trên đường nhỏ, đừng tới đây, các ngươi điên rồi. Thấy ngoại tôn, lão thái thái vừa sợ vừa giận, đây là âm phủ cũng không phải thắng cảnh du lịch cái gì, là âm tào mà người sống kiêng kỵ nhất, huống hồ quỷ xoa cũng không đồng. Người sống. Quả nhiên mấy quỷ xoa thấy Liêu Thu, vẻ mặt trở nên cổ quái, không phải không có tiền lệ người sống xông vào âm phủ. Đã từng có một vài cao nhân vì một số chuyện xông vào âm phủ, nhưng cái giá khi làm như vậy rất lớn. Cho dù là những cao nhân đắc đạo này cũng phải nghĩ lại cho kỹ, nhưng bây giờ, một người bình thường lại xông đến nơi đây, điều này cũng hơi không thể tưởng tượng nổi. Điều kỳ quái hơn là, người bình thường này lại cưỡi trên đầu một lệ quỷ. Ngăn hắn lại. Hai vị quỷ xoa một đen một trắng bóng dáng phiêu hốt, trong chớp mắt đã giơ gậy tang lên ngăn ở trước mặt Liêu Thu, nhưng thấy Liêu Thu mở hai tay ra, vỗ trước ngực quỷ xoa hai cái, việc cổ quái đã xuất hiện, chỉ thấy hai quỷ xoa trợn tròn con mắt, bàn tay ôm ngực mình, thân thể đột nhiên cứng ngắc nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Mấy quỷ xoa đi theo phía sau thấy thế, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đối phương có đạo hạnh hay không? Bọn họ liếc một cái là có thể nhìn ra chỉ là một người bình thường, không thể thương tổn tới bọn họ, dù là mấy lệ quỷ phía dưới, bọn họ cũng có thể tiện tay đánh giết. Lúc này hai gã quỷ xoa khác tiến lên, nhưng thấy Liêu Thu giơ tay ra, hai quỷ xoa không khỏi nhướng mày, yên lặng nhìn tay Liêu Thu đập vào ngực bọn họ, thân thể dứt khoát nằm trên mặt đất, không động đậy chút nào. Ôi chao, Liêu đại gia quả nhiên lợi hại, vì sao những quỷ xoa này đều bất động rồi? Trong bụi cây không xa, Triệu Khách và mấy lệ quỷ núp ở phía sau nhìn, thấy Liêu Thu đại triển thần uy, mấy lệ quỷ đều nhìn ngay người. Triệu Khách nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, tức giận nói nhảm, nhét tiền giấy trăm vạn lượng vào trong ngực ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi cũng bất động. Chương 1110 đã đến. Nói hết lời, Triệu Khách quay đầu lạnh lùng nói, nhìn cái rắm, nhanh, cậy đám đá xanh này ra cho ta. Ta đang thiếu chút gạch đá thượng hạng để làm sàn nhà. Triệu Khách dẫn người núp ở phía sau là không muốn tiếp xúc chính diện với những quỷ xoa này. Hắn và quỷ xoa có thù oán không không nhỏ, lần trước ở khách sạn Âm Dương, quỷ xoa không có quyền chấp pháp ở bên ngoài, cho nên không chủ động truy nã hắn. Nhưng hiện tại hắn đang ở âm phủ, những quỷ xoa này nhìn thấy hắn nhất định sẽ nhận ra hắn là hung thủ giết quỷ xoa. Huống hồ còn có việc ở khách sạn Âm Dương, bây giờ hắn tùy tiện đi ra ngoài sẽ chỉ khiến việc này càng thêm rắc rối. Cho nên Triệu Khách ở lại phía sau kích hoạt tự nhiên chi tức trốn tránh, nếu bất đắc dĩ chắc chắn hắn sẽ ra tay. Dù sao việc đắc tội âm phủ, hắn cũng không phải mới làm lần một lần hai, không quan tâm lại thêm một khoản, con rận quá nhiều không sợ cắn. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Triệu Khách lại phát hiện hình như tảng đá xanh trên đất không tệ, ngón tay gõ gõ, chỉ nghe đá xanh phát ra tiếng cạch keng giòn vang. Tuy những tảng đá này có năng lực thần hồn khiếp người, nhưng cũng không trở ngại việc hắn chuyển bọn nó vào trong đại hạ đỉnh, dùng làm gạch trải đường. Bình thường hắn cũng có thể mượn tảng đá này để rèn luyện cường độ linh hồn của hắn. Vào lúc cần thiết hoàn toàn có thể lấy những đá này ra, dùng như cạm bẫy, gặp được linh hồn năng lực không đủ cứng cỏi, một chân đạp lên, e rằng cũng sẽ thân thể rét run, toàn thân không thể động đậy giống lưu thu. Tóm lại, đồ tốt như vậy, đương nhiên hắn phải cho vào túi mang đi. Dù sao bậc thang này nhiều như vậy, đào đi một bộ phận cũng không bị phát hiện. Triệu Khách vừa sai khiến những lệ quỷ này đi đào tảng đá xanh, vừa chú ý bên Liêu Thu, chỉ thấy Liêu Thu hoa chân múa tay, trong lòng bàn tay là từng tờ tiền giấy vàng rực bóng loáng, gọi là tiền tài định thân chưởng. Một bàn tay giáng lên, chỉ thấy quỷ xoa nhìn tiền giấy trăm vạn, hai mắt đều trợn trừng, hắn ta từng gặp 10 vạn lượng, tiền giấy trăm vạn là cung phụng khó có được. Từng người vui sướng hài lòng giữ tiền giấy trong ngực, dứt khoát nằm trên mặt đất, nhận tiền của người làm việc cho người. Một người bình thường mà thôi, đi tới cũng có thể làm gì. Hơn nữa Liêu Thu cũng không vào được Uổng Tử Thành, chỉ đứng ở dưới cửa thành, nói tóm lại cũng không tính là phá hỏng quy củ. Đã có thể thuận nước dong thuyền, lại có thể cầm được tiền giấy vàng óng ánh, sao lại không làm? Liêu Thu một đường qua ải trảm tướng, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, con hàng này căn bản đang gian lận, lớn mật. Theo một tiếng hét tức giận, chỉ thấy một cơn gió đen cuốn qua, một đại hán mặt đen đầy râu chặn ngang trước mặt Liêu Thu. Nguy rồi, ở nơi xa, sắc mặt Triệu Khách thay đổi, hiển nhiên người này không phải quỷ sai gì, ít nhất là một vị quỷ tướng. Trên người mặc khôi giáp màu đen, tay xách một cây lan nha bổng, đứng trước mặt Liêu Thu như môn thần to lớn. Dù cho Liêu Thu đang cưỡi trên người lệ quỷ, còn chưa bằng một nửa kích cỡ của đối phương. Thấy thế, Triệu Khách hít mắt lại, một tay bình tĩnh xách huyết chú y trên tay. Nhưng Liêu Thu không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đặt một bàn tay vào ngực đối phương, lại thấy thân hình đối phương dừng lại, vung cánh tay nện xuống đầu Liêu Thu. Mã mẹ nó, Liêu đại gia, tiền tài định thân chưởng của ngài không dùng được. Lệ quỷ dưới người Liêu Thu phát ra một tiếng rít, hàm muốn sống sót to lớn khiến hắn ta ma xui quỷ khiến quỳ xuống, mạo hiểm né tránh một quyền này. Liêu Thu ngạc nhiên, nhân cơ hội này lại dán một tờ lên cánh tay đối phương. Quỷ tướng trở tay bắt lấy tiền giấy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thu, vung lan nha bổng trên tay lên, thấy đã là thời khắc nguy cấp, Triệu Khách chuẩn bị kích hoạt Phách Vương Hổ Bí. Liêu Thu giơ cao hai tay, một chồng tiền giấy thật dày bị Liêu Thu nâng qua đỉnh đầu, lan nha bổng trên tay quỷ tướng hơi dừng lại, đưa tay nắm lấy một chồng tiền giấy thật dày trên tay Liêu Thu, phát ra tiếng lẩm bẩm từ trong lỗ mũi, vậy còn tạm được, đi qua đi. Chỉ thấy quỷ tướng thu hồi tiền giấy, thò vào trong ngực một cái, trực tiếp nằm xuống mặt đất. Ôi chao, không được, lão tử không động đậy được. À, ta không được, các ngươi ai cũng đừng gọi ta. Kỹ năng diễn sức sẹo, so sánh với đám quỷ xoa tự nhiên mà thành, đơn giản giả đến không thể giả hơn. Nếu đặt phần kỹ năng diễn này ở trong hiện thực, e rằng làm diễn viên quần chúng cũng không ai muốn. Liêu Thu thấy thế ngón tay vẫy lỗ mũi, vỗ đầu lệ quỷ dưới mông nói, tiền tài cũng là vạn năng. Nói xong, Liêu Thu bước nhanh đến trước mặt bà ngoại. Nhưng còn chưa mở miệng, lão thái thái nghiêm mặt, giơ tay muốn tát, chỉ là nâng tay được một nửa, nhìn khuôn mặt ngoại tôn lại không nỡ đánh xuống, trở tay hung hăng tát vào mặt mình. Cút đi! Một tiếng lạnh lùng, lão thái thái giận xoay người sang chỗ khác, không muốn nhìn Liêu Thu lấy một cái. Liêu Thu hơi ngạc nhiên, chưa từng thấy bà ngoại tức giận như vậy, nhưng Liêu Thu rất rõ ràng bà ngoại tức giận vì điều gì. Hắn ta đi lên trước, ông chặt bả vai bà ngoại.